Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 16 của bộ truyện. Vương Thụy Hâm chưa chết, nhưng cái chết cũng không xa lắm. Anh ta đã bị nhiễm AIDS, đang trong giai đoạn cấp tính, cho rằng chính mình không còn sống bao lâu nữa, cho nên mới giống như bị điên mà tìm đến Cao Tình để báo thù. Lúc biết được tin tức này, Hạ Sở rất lo lắng. Dù sao Cao Tình và anh ta từng là vợ chồng, cô lo lắng cũng là chuyện rất bình thường. Giang Hành Mặc an ủi cô, đã kiểm tra qua rồi, Cao Tình không có sao. Lúc này Hạ Sở mới yên tâm. Cả quá trình kết thúc mọi chuyện đều do Giang Hành Mặc bận rộn. Anh phối hợp với cảnh sát lôi truy xuất camera. Sau khi nhìn rõ cả quá trình sự việc thì anh thở phào một hơi. Hạ Sở cũng đang xem. Dù sao cô cũng không đủ kinh nghiệm, vẫn rất hồi hộp. Giang Hành Mặc nhỏ giọng nói với cô, không nghiêm trọng, chuyện này thuộc về tự vệ chính đáng. Vương Thụy Hâm muốn giết Cao Tình, đừng nói là bình hoa không đập chết anh ta, cho dù đập chết thì Cao Tình cũng không còn chịu trách nhiệm hình sự. Anh lại giải thích nói, nếu như Vương Thụy Hâm đã mất đi khả năng đi lại, Cao Tình còn tiến hành làm hại anh ta mới xem là tự vệ cho quá đáng. Nghe đến đây, quả tim đang treo của Hạ Sở cuối cùng cũng quay về vị trí rồi. Lúc đó Cao Tình đã chết lặng, trong đầu một mảnh hoảng loạn, chỉ còn lại sự thật chính cô đã giết người này. Những thứ khác hoàn toàn không thể suy nghĩ đến. Cùng thật lại đến hơi muộn, anh chỉ nhìn thấy Vương Thụy Hâm vỡ đầu chảy máu và bình hoa lớn đang lăn lóc ở một bên. Còn có Cao Tình với khuôn mặt hết cách và lo lắng. Theo bản năng, anh nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất. Chỉ nghĩ đến không thể để Cao Tình bị dính chút vết nhơ nào. Không thể để cho Cao Tình rơi vào trong loại chuyện này. May mà chỉ sợ là bóng sợ gió một trận, ai cũng không hề có chuyện gì. Giang Hành Mặc nói, em đi xem Cao Tình đi, ở đây có anh. Hạ Sở nói từ tận đáy lòng, cảm ơn. Đừng khách sáo với anh. Nếu như không phải là Giang Hành Mặc, chuyện này sẽ hoàn loạn thành thế nào? Cao Tình đã bị dọa ngơ ngác, cung thần mất đi lý trí. Hạ Sở tay chân luống cuống, có lẽ cuối cùng cũng sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng chắc chắn sẽ không trật tự rõ ràng giống như bây giờ. Hạ Sở đến phòng bệnh thăm Cao Tình. Cao Tình không có chuyện gì, chỉ là trên chiếc cổ trắng ngần hiện ra dấu vết của ngón tay, nhìn mà giật mình. Chuyện đáng để vui mừng chính là lúc ở hiện trường thì vết bầm tím này không có hiện lên. Nếu không, cung thần trong lúc tức giận có thể lại đâm cho Vương Thụy Hâm một nhát. Cao Tình khản giọng nói, giúp mình nói cảm ơn Giang Hành Mặc. Hạ Sở ngồi bên giường nắm lấy tay cô ấy nói, đừng nghĩ đến chuyện này, không sao rồi. Khóe miệng Cao Tình nở một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, là do mình tự tìm lấy. Hạ Sở nói, loại chuyện này ai có thể nghĩ đến được, đừng có chuyện gì cũng đều ôm hết vào chính mình. Cao Tình đáp, là mình đã chọc giận Vương Thụy Hâm, là mình đã lợi dụng anh ta. Hạ Sở chợt sững sờ, an ủi cô ấy nói, con người anh ta quả thực không được. Cậu... Lúc đó cung thần đã vào tù rồi, bị phán 6 năm tù. Lúc Cao Tình nói ra lời này rất bình tĩnh, chỉ là vành mắt đỏ hoe. Anh ấy phạm pháp bị bắt là chuyện đúng người đúng tội, mình không nên quan tâm, nhưng mà không được. Mình không ngủ được, suốt mấy đêm liền không hề ngủ được. Sở Sở, mình không dám nói với cậu, cũng không thể nói với cậu. Cậu rất thất vọng về mình. Không, mình cũng rất thất vọng về mình. Anh ấy cứ như thế mà vứt bỏ mình, cứ thế mà rời đi như vậy. Tại sao mình lại phải quan tâm anh ấy? Nhưng mà mình không làm được, mình cũng không có cách nào không quan tâm anh ấy. Lúc đó Vương Thị Hâm xuất hiện, mình lợi dụng anh ta, lợi dụng Liên Tình, nghĩ hết mọi cách giúp cung thần giảm án, nghĩ hết mọi cách làm cho anh ấy ở trong tù có thể sống tốt hơn một chút. Vương Thụy Hâm hận mình là chuyện nên làm, là mình tự tìm. Cô ấy nói ra những lời này, Hạ Sở đều đã hiểu rõ hết toàn bộ. Là Cao Tình dùng danh nghĩa của cô đi giúp cung thần ở trong tù. Chuyện giảm án của cung thần là kết quả Cao Tình âm thầm bôn ba. Nếu không phải Hạ Sở đã mất trí nhớ, lúc cung thần vừa ra ngoài cô đã biết nên biết rồi. Chuyện mà chính cô hoàn toàn không có thì làm sao lại có thể nhận lấy phần tình cảm này. Loảng xoảng một tiếng là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Cung thần đứng ở bên ngoài cửa sững sờ. Là em đã dùng danh nghĩa của Hạ Sở. Anh đã nghe thấy hết, đã nghe thấy hết mọi chuyện. Cô kết hôn là vì anh. Cô đẩy chính mình vào hố lửa như thế là vì giúp anh giảm án. Cô như thế, mọi chuyện anh làm lại có ý nghĩa gì đây? Cao Tình nhìn về phía anh, lại truy hỏi một vấn đề khác. Rốt cuộc tại sao anh phải xâm nhập vào cảnh thành trí nghiệp đánh cắp chỉ tiêu? Rốt cuộc tại sao anh vào tù? Cung Thần mím môi không lên tiếng. Cao Tình đứng dậy nói. Cung Thần, nếu như anh không nói thật với tôi, cả đời này chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa. Cơ thể Cung Thần chợt run lên, sau khi nhìn thấy cô một lần liền rời ánh mắt nói. Là do Cao Lập Sâm đã muộn bọn họ cho vay nặng lãi. Cao Lập Sâm là cha của Cao Tình. Cao Tình và Hạ Sở đều sững sờ. Thế này đã liên kết mọi chuyện lại. Chẳng trách mấy năm nay Cao Lập Sâm không còn tìm đến Cao Tình để gây phiền phức, thậm chí cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Cao Tình. 3 năm trước, Cao Lập Sâm nghiện rượu như mạng, đụng đến cờ bạc, thường xuyên thua đến mức mơ hồ, mượn tiền bọn họ cho vay nặng lãi, lãi sinh lãi đến mức hơn 200.000 tệ. Vốn dĩ ông ta không phải thứ tốt lành gì, bị ép bức thì muốn đi giày vò vợ con của chính mình. Hơn 200.000 tệ, chuyện này ập vào người Cao Tình phải là tai họa đến nhường nào. Cha của Cung Thần chính là như vậy. Anh quá rõ loại người này sẽ gây ra phiền phức như thế nào cho người nhà. Sau khi anh biết được đã đánh cho Cao Lập Sâm một trận, để có thể kiếm tiền nhanh, anh đã chạm đến giới hạn của pháp luật. Sau khi trả sạch nợ cho Cao Lập Sâm, số tiền còn lại anh đã thuê một người chuyên giám sát Cao Lập Sâm. Nếu ông ta dám đi làm phiền cuộc sống của Cao Tình thì sẽ đánh chết ông ta. Sau đó mặc dù Cung Thần đã vào tù, nhưng có vài người bạn đáng tin cậy. Sau anh chuyển tiền qua tay vài người thì mới đưa cho người bạn đó mỗi tháng định kỳ chi trả chi phí. Người được thuê đó rất trung thực mà giám sát Cao Lập Sâm, cô mới sống yên ổn nhiều năm như thế. Thật ra từ sau khi đuổi Cao Tình đi thì Cung Thần sống rất tạm bợ, rất thất vọng về cuộc đời, cũng không có khát vọng với cuộc sống. Có thể vào tù vì cô, anh cảm thấy rất đáng. Có thể giữ chặt Cao Lập Sâm, có thể để cô bắt đầu cuộc sống mới, anh không cảm thấy thiệt thòi. Lúc trong tù, anh nghe được Cao Tình kết hôn, trong lòng rất vui sướng. Không có Cao Lập Sâm, không có anh liên lụy, cô nên có được hạnh phúc. Nhưng thực tế thì sao? Cô vì muốn giúp anh giảm án, gả cho một tên cặn bã. Cô vì để giúp anh có thể ra khỏi tù nhanh một chút, đã giày vò hơn 3 năm. Anh ở trong tù, cô ở bên ngoài, chịu đủ giày vò. Hạ Sở lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đứng ở bên ngoài một hồi lâu. Lúc 18 tuổi, cô cho rằng tình yêu chỉ có thể đem đến sự tổn thương cho cả hai, chỉ có thể làm cho hai người giày vò lẫn nhau, chỉ có thể làm cho con người ta đau khổ chịu không nổi. Sau đó rất nhiều chuyện cũng đã chứng thực điều này. Yêu một người sẽ luôn hy vọng cô ấy có thể tốt hơn một chút, tốt hơn một chút, càng tốt hơn một chút nữa. Dường như mọi thứ tốt nhất trên thế giới đặt trước mặt cô ấy cũng hoàn toàn không xứng với cô ấy. Bởi vì cô ấy quá tốt, những thứ khác càng thêm không xứng. Để cho cô ấy được tốt hơn, làm chuyện gì cũng đều xứng đáng, cho dù là làm cho chính mình đau khổ. Nhưng trên thực tế, đâu có phiền phức đến thế. Bản thân tình yêu không có sai. Từ trước đến giờ, đau khổ không phải là bản chất của tình yêu. Trốn tránh mới là bản chất. Cung Thần đang trốn tránh, Hạ Sở cũng đang trốn tránh. Sự trốn tránh của Cung Thần đổi lại vết thương chồng chất của Cao Tình. Sự trốn tránh của cô lại đem đến cho Giang Hành Mặc những gì. Cô đã quên hết mọi chuyện của quá khứ, giống như một con rùa rút đầu mình, chính mình trong chiếc vỏ chắc chắn. Không sai, cứ như thế cô liền an toàn, cũng không còn bị tổn thương nữa. Thậm chí có thể tìm kiếm sự tự do buồn cười bên trong bóng tối. Nhưng người bị để lại ở bên ngoài thì sao? Người ôm hết mọi thứ đứng trong sương gió thì sao? Rốt cuộc đã chịu đựng dày vò như thế nào? Hạ Sở hít sâu một hơi. Thật sự muốn mặt đối mặt với quá khứ, nhếch nhác cũng được, không chịu nổi cũng được, đau khổ cũng không sao. Dù sao cũng phải tìm lại hết mọi ký ức rồi tính tiếp. Hạ Sở cũng không biết mình đã đứng ở bên ngoài bao lâu. Sau đó vẫn là Giang Hành Mặc gọi cô hoàn hồn. Sao lại đứng ở bên ngoài? Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh. Để hai người họ ở chung một chút đi. Giang Hành Mặc đã hiểu. Cung Thần ở bên trong. Ừ. Giang Hành Mặc nhìn ra được một sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cô, hỏi, chúng ta quay về trước nhé. Mọi chuyện đều đã thu xếp ổn thỏa, hai người bọn cô ở đây trông coi cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Sở nghĩ đến Giang Hành Mặc theo cô chạy ngược chạy xuôi suốt cả đêm, chắc cũng nên mệt rồi. Cô đồng ý. Được. Trên chiếc xe quay về rất lâu, Hạ Sở không hề nói chuyện. Mãi đến khi lái xe vào đường vành đai thì cô mới nói, Cung thần là vì muốn giúp cha của Cao Tình trả hết nợ cho bọn họ vay nặng lãi mới phạm sai lầm. Cao Tình hoàn toàn không biết tại sao cung thần lại vào tù mà vẫn luôn nghĩ cách giúp anh ấy vẹn toàn. Cô ngừng lại một lúc, rủ mắt nói, hai người họ đều một lòng muốn tốt cho đối phương, lại bởi vì không biết được tấm lòng của đối phương mà bỏ ra cái giá cực kỳ lớn. Giang Hành Mạc nói, The Gift of the Magi, đây là một cái tên không hề xa lạ với Hạ Sở. Một chuyện ngắn của O. Henry kể về một cặp vợ chồng chuẩn bị quà Giáng sinh cho nhau. Người vợ đi bán mái tóc dài xinh đẹp để mua cho người chồng một sợi dây đeo đồng hồ tinh xảo. Người chồng bán đi chiếc đồng hồ vàng gia truyền ba đời để mua cho người vợ một chiếc lược đồi mồi xinh đẹp. Đợi đến lúc tặng quà sinh nhật cho nhau mới phát hiện món quà này đã trở thành món đồ mà đối phương không cần nữa. Sự sai sót ngẫu nhiên này làm người đọc thương tiếc, lại cũng làm cho đối phương sâu sắc cảm nhận được tình cảm của hai bên. Món quà tặng ra là một tình yêu chân thành. Hạ Sở nhìn chằm chằm mu bàn tay của mình, tỉ mỉ nhìn vào những đường phân vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, hỏi, chúng ta là như vậy sao? Một câu hỏi làm cho Giang Hành Mạc sững sờ. Một lúc lâu sau anh mới nói, anh không biết. Hạ Sở hỏi Giang Hành Mạc, hai người là The Gift of the Magi hay sao? Hai người là yêu thương lẫn nhau, lại vì đối phương mà gây nên hiểu lầm và tổn thương hay sao? Câu trả lời của Giang Hành Mạc là không biết. Tại sao có thể không biết? Em định tìm lại ký ức sao? Thế mà anh lại nói trúng tim đen. Thời gian chỉ có vài câu đã nhìn thấu ý nghĩ của Hạ Sở. Hạ Sở cũng không trốn tránh, cô bình tĩnh nói, đúng, tôi muốn tìm lại ký ức. Giang Hành Mạc không nói tiếng nào. Hạ Sở đã nhận ra được, cô hỏi anh, anh không muốn tôi tìm lại ký ức hay sao? Cô cho rằng anh phải muốn chứ. Giang Hành Mạc trả lời rất chắc chắn, không muốn. Hạ Sở chợt sững sờ. Giang Hành Mạc không còn lòng dạ nào mà lái xe, dứt khoát lái xe xuống khỏi đường vành đai, dừng xe bên đường. Anh quay người nhìn cô, anh chỉ hy vọng em đừng ly hôn với anh, nhưng chưa từng yêu cầu em tìm lại ký ức. Anh nói như thế, Hạ Sở mới nhận thấy được quả thực là như vậy. Giang Hành Mạc không hy vọng cô rời khỏi Lên Tuyến, không muốn ly hôn với cô, nhưng luôn không hề cố chấp với chuyện giúp cô tìm lại ký ức. Nghĩ kỹ lại thì Giang Hành Mạc là người sớm nhất phát hiện cô mất trí nhớ, gần như là ngày thứ hai cô để lộ mọi chuyện trước mặt Đan rồi. Lúc đó có lẽ là thời gian trị liệu tốt nhất. Nhưng Giang Hành Mạc không có dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý, mà lại dùng thân phận Đan ở bên cô. Anh muốn chơi đùa cô hay sao? Không, anh chỉ là muốn cô tìm lại ký ức. Hạ Sở hỏi anh, tại sao không tìm lại ký ức? Thì tôi hoàn toàn không hiểu được yêu một người là gì. Một cuộc hôn nhân như thế có ý nghĩa gì chứ? Giang Hành Mạc mỉm cười, không hề nói chữ nào, lại làm cho trong lòng Hạ Sở vang lên một câu nói, ít nhất là ở bên nhau. Còn người cô hơi co lại hỏi anh, tôi thật sự không yêu anh hay sao? Giang Hành Mạc than nhẹ một hơi, khởi động xe lại một lần nữa. Ngày mai anh có chút chuyện, đợi ngày mốt anh cùng em đến chỗ tiến sĩ Trương. Giang Hành Mạc, cho dù tôi không yêu anh cũng hy vọng duy trì hôn nhân này sao? Giang Hành Mạc bình tĩnh nhìn về phía trước, duy trì cũng được, nhưng hiện tại cũng rất tốt. Giọng nói của Hạ Sở hơi run, anh yêu tôi đúng không? Đúng, nhưng mà tôi không yêu anh có đúng không? Giang Hành Mặc nhếch môi mỏng không trả lời. Hạ Sở lại hỏi, thế tại sao tôi có thể mất trí nhớ? Câu trả lời chỉ có chính em mới biết được. Như thế không công bằng với anh, tôi phải tìm lại ký ức. Giang Hành Mặc nhìn thẳng về phía trước, đèn xe ánh vào trong đôi mắt đen nhánh, giống như đã phủ lên một lớp tuyết trắng cho mặt đất, đem tất cả mọi thứ đều giấu đi hết. Hai người không nói chuyện, 10 phút sau đã đến nhà. Lúc Hạ Sở rời đi thì Giang Hành Mạc nói, đúng rồi, cái này cho em. Hả? Hạ Sở nhận lấy gói đồ trong tay anh hỏi, là gì vậy? Quyển sách mà trước đây đã nói sẽ đưa cho em. Hạ Sở đã nhớ lại, cô nói, cảm ơn. Giang Hành Mạc nhìn cô, dương khóe môi dưới, qua đây. Sao vậy? Cô biết đến gần một chút, không biết anh gọi cô làm gì. Giang Hành Mặc vươn tay nhéo vào má cô. Hạ Sở đột ngột lùi về phía sau, tay bất giác che lên mặt. Làm gì đó? Giang Hành Mặc nói, tiếc là không gặp được em sớm hơn. 20 tuổi còn không đủ sớm hay sao? Ngủ sớm đi, mai không cần đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi một chút. hoặc là quay về ở bên ba mẹ. Hạ Sở gật đầu. Giang Hành Mặc lại nhìn cô một lần, giống như đang tạm biệt với cái gì đó. Mơ đẹp. Anh cũng vậy. Giang Hành Mặc mỉm cười, đôi mắt màu đen và sắc đêm hòa làm một, làm cho người ta rất khó phân biệt được cảm xúc bên trong. Nhưng Hạ Sở có thể chắc chắn, đó không phải là cười, mà là một thứ gì đó ngâm ý lạnh, giống như ánh trăng đêm mùa đông. Về đến nhà, Hạ Sở mở gói đồ ra, nhìn thấy quyển sách bên trong. Đây là một quyển sách gốc tiếng Anh, nhưng Hạ Sở xem hiểu được. Đúng thật là một quyển sách liên quan đến sinh học. Hạ Sở nhíu mày, trong đầu nghĩ là ý nghĩa của tên quyển sách này là nói con người đều là loài sinh vật ích kỷ sao? Nhưng sau khi lật quyển sách ra, cô đã hiểu được. Thứ ích kỷ không phải là con người mà là gen. Vừa xem vừa nhìn vào từng dòng chữ một, trong đầu đã hiện ra một cảm giác quen thuộc như từng xem qua một lần. Gen, vì muốn tự mình tiếp diễn, đã tạo ra vô số sinh vật. Cái gọi là cá thể con người này chẳng qua là máy móc của gen. Lúc Hạ Sở đóng sách lại, đã hiểu tại sao mình có thể từ bỏ ngành sinh học và chuyển sang khoa học công nghệ thông tin. Thật ra cô không có từ bỏ, chỉ là vì đổi một con đường, hy vọng sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn để lót đường cho tương lai. Gen giống như là một lập trình viên viết lên chương trình, đã viết ra loài sinh vật như con người này. Con người cũng đã viết chương trình, thử tạo ra trí tuệ nhân tạo. Muốn làm được vế sau thì phải tìm kiếm vế trước, mà một khi nghiên cứu vế sau có chút đột phá thì vế trước cũng sẽ giống như một cuộn tranh được mở ra. Vừa xem đã hiểu ngay. Hạ Sở cực kỳ chắc chắn, chính cô năm 18 tuổi đã nhìn thấy quyển sách này, sau đó bước trên con đường hiện tại. Hóa ra cô chưa từng từ bỏ chuyện cô muốn làm. Hóa ra chuyện mà cô vẫn luôn đang làm là chuyện chính cô muốn làm. Nếu đã như thế, cô đã không còn cần thiết phải rời khỏi Liên Tuyến nữa. Bởi vì cô không nghĩ ra được còn có nơi nào thích hợp hơn với cô hơn Liên Tuyến. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, quả nhiên cô vẫn là cô. Hạ Sở đã ngủ một giấc yên ổn trước giờ chưa từng có. Bên gối cô đang đặt quyển The Selfish Gen, giấc một giấc mơ rực rỡ màu sắc. Trong mơ có đất trời rộng lớn, có sức lực dùng không hết, có tinh thần hăng hái không thể ngăn chặn. Cô đuổi theo Giang Hành Mặc, không phải bởi vì tình cảm nam nữ, mà là bởi vì hai người đang chống đối, đưa ra thư khiêu chiến, khát vọng cho sự tự do thật sự, cho thứ gen đang khống chế lại con người. Ngày thứ hai, Hạ Sở quay về nhà một chuyến. Bà Hạ nhìn thấy con gái quay về cực kỳ vui mừng, lại hỏi Hành Mặc đâu? Hai chúng con cùng quay về, thế công việc ai làm đây? Cũng đúng, hai con đây cũng đừng quá bận rộn, công việc đều là không bao giờ làm hết được đâu. Hạ Sở kéo cánh tay của ba nói, vâng, chúng con biết rồi mà. Ba, mẹ con đâu? Đã có hẹn bác sĩ Lý, chắc là buổi chiều mới quay về. Bác sĩ? Hạ Sở muốn hỏi mẹ bị sao vậy, nhưng nghe giọng điệu của ba thì rõ ràng là không phải là ngày một ngày hai. Mình vừa hỏi sẽ lộ tẩy, dù sao mình sắp tìm lại ký ức rồi, bây giờ cũng không cần thiết phải nói ra để làm ba mẹ lo lắng theo nữa. Chưa từng nghĩ ba Hạ lại nói, ba thấy mẹ con đã sớm khỏe lại rồi, chỉ có các con mới không yên tâm, mỗi tháng đều muốn bà ấy đi kiểm tra. Hạ Sở nói theo lời của ông. Thế không được, bác sĩ đã phải tái khám, phải đúng giờ qua đó. Bác sĩ chỉ mong sao mẹ con mỗi ngày đều đi. Chỗ đó của bọn họ đều là tính phí theo giờ, chỉ trò chuyện vài câu đã kiếm được nhiều tiền như thế. Ngành nghề bác sĩ tâm lý này thật là quá tất. Bác sĩ tâm lý? Hạ Sở chợt sững sờ, không rõ ràng mà nói xuông. Ba đừng nói như thế, bác sĩ tâm lý cũng rất khó khăn, đâu phải là trò chuyện bừa đâu, đó là hướng dẫn chữa bệnh. Bà Hạ thở dài một hơi nói, đều là ba không tốt, làm cho mẹ con mắc phải bệnh này, làm con cũng chịu tội theo. Bà đã làm chuyện gì khiến cho mẹ bệnh tâm lý, lại sao mà làm cho cô cũng chịu tội theo? Hạ Sở chỉ nhìn thấy sự yên ổn trước mặt của bố mẹ, lại không biết 10 năm nay hai người họ đã trải qua những gì. Hạ Sở tin rằng ba mẹ của mình sẽ không làm ra chuyện vô lý. Thế thì là trên người ông đã xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng ba không muốn nói những chuyện này. Ông nói, con nhìn ba xem, càng già càng lú lẫn, nhắc đến chuyện này làm gì? Dù sao cũng đã qua hết rồi, cuộc sống của chúng ta cũng đã yên ổn, trước mắt chỉ còn đợi con sinh một đứa cháu ngoại chúng ta nữa thôi. Hạ Sở vừa nghe đến con cái liền đau đầu. May mà ba Hạ không phải là mẹ Hạ, sẽ không nói quá nhiều về chuyện này. Chỉ nhắc đến một câu như thế thôi, đã nhanh chóng đến nhà bếp làm cơm rồi. Hạ Sở suy nghĩ một lát, đứng dậy đến phòng ngủ của ba mẹ, lén lén nhìn vào tủ đầu giường của hai người. Quả nhiên, ở đó có một chuỗi nhật ký. Mẹ cô có thói quen viết nhật ký. Cô lật ra xem thử thì biết được là chuyện gì rồi. Nhưng mà bàn tay duỗi ra của Hạ Sở lại rút trở về. Nhật ký rất riêng tư, cô không nên đụng đến. Mẹ tưởng nói qua rằng đây là món quà mà trăm năm bà ấy để lại cho cô. Cô không thể không tôn trọng tình yêu mà mẹ dành cho cô này. Không cần thiết phải gấp gáp. Đợi đến ngày mai, cô sẽ tìm lại ký ức thôi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ rõ ràng. Chẳng bao lâu mẹ Hạ đã quay về. Hạ Sở hỏi bà về chuyện đi kiểm tra. Mẹ Hạ nói: không sao, cũng đã trôi qua lâu như thế rồi, sớm cũng đã chẳng sao. Bà Hạ nói: ăn cơm đi. Hạ Sở đã hiểu. Mặc dù mọi chuyện đều đã qua, mẹ Hạ cũng không giống dáng vẻ có chuyện gì, nhưng những tổn thương được hình thành vẫn còn tồn tại. Cho nên nếu có thể cố gắng tránh nhắc đến được lúc nào thì cố gắng tránh lúc đó vậy. Hạ Sở chỉ đành thu lại lời muốn nói, tùy ý nói chuyện phiếm với ba mẹ. Lúc chiều mẹ Hạ sắp xếp một ống thứ để Hạ Sở mang về. Hạ Sở bất đắc dĩ. Mẹ Hạ nói: mẹ biết là hai con không hề thiếu thứ gì, nhưng không thiếu có nghĩa là không có nghĩa là có thể nghĩ đến được. Đem những thứ này về đi, cũng khỏi mà phải chuẩn bị thêm nữa. Đồ đạc đều là những thứ vặt vãnh, ăn và dùng đều có, nhìn ra được chất lượng rất tốt. Hạ Sở không nỡ phụ tấm lòng tốt của bà nên đồng ý. Dạ, con đều đem về hết. Mẹ Hạ vui mừng dặn dò cô nửa ngày trời. Ví dụ như cây thuốc đông y này để cho Giang Hành Mặc ngâm chân khá tốt. Gói thảo dược kia có thể dùng để chườm nóng trước khi có kinh nguyệt. Còn có một số món đồ kỳ lạ, chẳng qua là giúp hai người bọn cô chăm sóc cơ thể. Quanh năm ngủ trước máy tính, xương cổ, bả vai và xương sống thắt lưng cũng khó tránh khỏi có vấn đề. Hai người còn trẻ, không để ý, nhưng ba mẹ lại cực kỳ lo lắng. Cuối cùng, mẹ Hạ lặp lại lời thường nói: chăm sóc tốt cơ thể mới có thể mang thai một đứa bé khỏe mạnh. Vốn dĩ còn muốn nằm nhì ở nhà ngủ một đêm, nghe thấy điều này Hạ Sở lập tức muốn bỏ chạy. Thật ra cô sẽ không ở nhà được, Giang Hành Mặc không có ở đây, một mình cô quay về một mình cô ở lại, chắc ba mẹ sẽ nghĩ ngợi nhiều. Nếu đã muốn tìm lại ký ức rồi thì không cần tạo ra những phiền não không cần thiết này nữa. Hạ Sở xách theo mấy chiếc túi lớn ra khỏi nhà. Cô không gọi tài xế, dự định đi xa một chút mới gọi taxi. Ba mẹ cho rằng chính cô lái xe đi về, đi xa một chút là để tránh né hai người họ. Đứng dưới bóng cây, Hạ Sở lấy điện thoại ra, đang muốn mở app, một chiếc xe hơi màu tím đậm đã dừng ở bên đường. Hạ Sở không nhịn được mà nhìn qua. Màu của chiếc xe là màu tím thiên về màu đen, hoàn toàn không hề quá lố, ngược lại vững vàng đến mức giống như đã cuốn đi cái khô hanh của tối mùa hè, gọi đến lá rụng và yên tĩnh của đầu thu. Cả chiếc xe mang theo vẻ đẹp cổ điển vuông vắn, giống như một bậc cha chú nhìn thấu hồng trần. Điều còn lại chỉ còn có sự bình tĩnh tao nhã, ý vị sâu xa. Rolls Royce Phantom, một chiếc siêu xe thật sự. Hạ Sở không hề xem là chuyện gì lớn, đang muốn cúi đầu tiếp tục gọi xe. Lúc này cửa xe từ từ hạ xuống, ghế sau hiện ra một người đàn ông ăn mặc tinh tế. Ông quay đầu nhìn qua, thời gian đã hao mòn khóe mắt của ông, nhưng lại không có cách nào lay động khí thế của ông. Sở Sở, giọng nói của ông trầm thấp, thậm chí là mềm mại, nhưng lại làm cho người ta không nhịn được mà đứng thẳng lưng lên. Lên xe. Hạ Sở hơi ngơ ngác, cô không hề nhớ đến chuyện gì, nhưng trong đầu đã hiện ra tên của người đàn ông này, Giang Cảnh Viễn, ba của Giang Hành Mặc. Không nghi ngờ gì, khuôn mặt của hai người rất giống nhau. Nhìn thấy Giang Cảnh Viễn dường như có thể tưởng tượng được Giang Hành Mặc của 20 năm sau. Thời gian thật không công bằng, nó có thể làm cho một cô gái xinh đẹp phí hoài tuổi trẻ, trở thành một người phụ nữ già nua, lại có thể thu lại lưỡi dao, từng chút một lắng đọng kinh nghiệm, phác họa ra một sự tồn tại gần như vượt lên cả trên thời gian. Hạ Sở lên xe chào hỏi với ông. Giang Tổng. Giang Cảnh Viễn không có tính chính xưng hô xa lạ của cô, chỉ dặn dò tài xế về địa điểm mới, là nhà của Hạ Sở. Giang Cảnh Viễn hỏi cô: tài xế đâu? Vốn là muốn ở lại, cho nên đã để tài xế quay về rồi. Đừng tự mình ra ngoài, chú ý an toàn. Dạ. Cả đoạn đường Giang Cảnh Viễn chỉ tùy tiện hỏi vài câu về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, giống như một người lớn ôn hòa. Hạ Sở lại căng chặt thần kinh suốt cả đoạn đường, cần phải dùng hết tất cả sức lực để ứng phó với cuộc đối thoại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn này. Không biết tại sao, cô theo bản năng cảm thấy chuyện chính cô mất trí nhớ không thể để cho ông ấy biết, ngay cả một chút manh mối cũng đều không được. May mà đoạn đường không xa lắm, không đến nửa tiếng, chiếc xe cũng đã dừng chỗ biệt thự. Hạ Dở xuống xe nói cảm ơn với ông. Khách sáo với ta gì chứ? Giang Cảnh Viễn mỉm cười hỏi cô. Đan ở lên tuyến. Đúng, anh ấy còn có chút chuyện cần xử lý. Giang Cảnh Viễn hỏi. Phòng thực nghiệm D à? Cô họng Hạ Sở chợt căng thẳng, lại không có cách nào trả lời. Giang Cảnh Viễn lại không hề nói gì nữa, chỉ nói. Vào đi. Mãi đến khi Hạ Sở bước vào, đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa mới thật sự thở phào một hơi. Thật ra Giang Cảnh Viễn cũng không có hỏi những câu hỏi khó trả lời gì cả. Thái độ của ông cũng rất tốt, rất ôn hòa với cô. Cuộc nói chuyện của hai người cũng phù hợp quy củ, nhưng loại cảm giác áp đảo khó nói thành lời đó lại xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên người cô. Một hồi lâu sau, Hạ Sở mới thở dài một hơi, phát hiện lòng bàn tay cô ngập tràn mồ hôi. Một người đàn ông cực kỳ đáng sợ. Cảm giác bị khống chế giống như những con rối bị khống chế bằng dây, thật sự làm cho con người ta rất khó chịu. Cả ngày nay không có chuyện gì xảy ra khác nữa. Buổi tối Hạ Sở còn nhàn nhã xem một bộ phim cung đấu vừa lên sóng. Mãi xem đến lúc mí mắt đánh nhau cô mới tắt máy chiếu, lên lầu đi ngủ. Một đêm không mơ, ngày hôm sau Hạ Sở dậy từ rất sớm. Cô vừa thức dậy, Giang Hành Mặc gửi tin nhắn đến. Thức rồi, vừa mở mắt luôn. Cùng nhau ăn sáng. Được thôi, đợi tôi một chút. Anh đến tìm em đi, ăn sáng ở nhà. Thế càng tốt, tôi không cần vội vàng rồi. Chẳng bao lâu Giang Hành Mặc đã đến. Dù sao cũng là nhà của hai người, Hạ Sở không cần mở cửa cho anh thì cũng có thể vào được. Hạ Sở đã thu dọn gọn gàng xuống lầu nói. Anh từ công ty qua đây sao? Đúng. Tối qua không ngủ à? Ngủ rồi. Ngủ nửa tiếng. Hết cách rồi, hôm nay phải ra ngoài. Dù sao cũng phải sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Anh vừa nói thế, trong lòng Hạ Sở áy náy. Xin lỗi, mọi công việc đã đổ dồn hết vào người anh. Giang Hành Mặc nói. Đợi mấy ngày nữa sẽ đến lượt em qua lại làm việc rồi. Hạ Sở không nói tiếp lời này, ngược lại nói. Quyển sách đó tôi đã xem qua rồi. Thế nào? Một quyển sách lạnh như băng nhưng lại rất thú vị. Chắc chắn lúc đó tôi đã xem quyển sách này mới có thể ghi danh vào khoa học công nghệ thông tin. Cho nên nói cho dù em không tìm lại ký ức thì cũng sẽ không muốn rời khỏi lên tuyến nữa. Hạ Sở nghiêm túc gật đầu. Nói như thế thì đúng thật là không muốn để em tìm lại ký ức rồi. Lời anh nói là lời nói đùa, nhưng Hạ Sở lại cảm thấy đây có lẽ là lời thật lòng của anh. Nhưng mà trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Hai người đều rất rõ ràng. Lúc Trương Quan Đình nhìn thấy hai người thì không hề bất ngờ. Anh xác nhận với Hạ Sở. Đã quyết định xong rồi. Ừ, nhớ nhé. Chỉ khi cô thật sự muốn tìm lại ký ức thì mới có thể tìm lại nó được. Có rủi ro gì không? Không có rủi ro gì. Chỉ là nếu như tận đáy lòng cô ấy không muốn tìm lại thì không có cách nào nhớ lại được. Đó là lời Trương Quan Đình đã lắc đầu và nói. Hạ Sở nghiêm túc. Tôi muốn biết 10 năm nay đã xảy ra những gì. Thế thì chúng ta thử xem sao. 10 năm, vô số ngày, vô số giờ, vô số phút, vô số giây, từng ly từng chút một, giống như những giọt mưa tập hợp lại trong con sông dài ký ức. Tháng 6 năm 2009, Hạ Sở đem một gốc cây hoa nhài về từ chợ đêm, tốn 20 tệ. Một chậu nho nhỏ đã nở đầy hoa trắng rất xinh đẹp. Bạn cùng phòng nói với cô, cây hoa này không nở được lâu đâu, hoa tàn rồi cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hạ Sở nói, không sao, mình cho nó cẩn thận, năm sau sẽ lại nở hoa mà. Bạn cùng phòng cười nói, cậu cũng thật là, hoa nhà thì có gì hiếm lạ cơ chứ, tầm thường lắm. Hạ Sở nhẹ giọng đáp, không hiếm lạ gì, nhưng cũng không tầm thường. Bạn cùng phòng không để ý đến cô nữa, đã cùng bạn khác nói đến những chuyện khác. Giáo sư Từ đến chỗ chúng ta kéo người rồi. Chuyện này không phải chuyện tốt sao? Chúng ta mới vừa năm nhất, đã có theo đi làm dự án rồi sao? Cậu hiểu gì chứ? Mình nghe đàn anh nói những sinh viên năm 3, năm 4 đều bị bà ấy gài bẫy hết rồi kìa. Sao bà ấy gài bẫy mọi người rồi? Còn không phải là ỷ thế hiếp người à? Tự chiếm đoạt thành quả. Một người đàn anh của mình cùng bà ấy chọn một dự án, thức đêm bận suốt hơn 2 tháng trời mà chỉ đưa cho anh ấy vài nghìn tệ. Tiền không quan trọng lắm, chủ yếu là có thể làm đẹp CV. Cậu cho rằng tại sao bà ấy lại rộng rãi như thế? đó là vì phí bịt miệng. Những công việc mà bà ấy làm đều là công việc riêng bên ngoài, hoàn toàn không phải là dự án trong phòng thực nghiệm. Hơn nữa, bà ấy đều tự mình ôm hết ốm hết, mới không nói đó là do sinh viên làm đâu. Chuyện này cũng thật quá đáng rồi, phải đi khiếu nại bà ấy chứ. Ai dám, ai mà không biết sau lưng bà ấy kia chứ, có thể chọc bà ấy được hay sao? Các bạn cùng phòng nói chuyện hóng hớt, Hạ Sở đang cẩn thận chụp hình cho Hoa Nhài, cô muốn gửi cho mẹ xem. Mẹ yêu hoa, nhưng mà ba lại dị ứng với phấn hoa, cho nên trong nhà trước giờ đều không trồng hoa. Hoa Nhài rất bình thường, nhưng mà Hạ Sở lớn như vậy rồi mà lại chỉ nghe thấy trong bài hát, chưa từng chân chính nhìn thấy hoa thật ở ngoài, cho nên lúc này cực kỳ mới lạ. Cô của lúc này không hề để ý đến người mà các bạn học đã đến trong câu chuyện. Cô cảm thấy những thứ đó không liên quan đến cô. Giáo sư Từ làm dự án gì đó đều vẫn còn xa xôi lắm. Chuyện bây giờ mà cô muốn làm chỉ là học tập một cách đến nơi đến chốn, cố gắng tiếp thu kiến thức, từng bước một làm vững kiến thức cơ bản. Cô chọn ra một tấm hình đẹp nhất gửi qua cho mẹ. Một lát sau điện thoại reo lên, Hạ Sở cho rằng là mẹ gọi đến, nhanh chóng bắt máy. Người nói chuyện lại là một người xa lạ. Xin chào, cô có phải là con gái của người dùng chiếc điện thoại này không? Hạ Sở chợt sững sờ. Đúng vậy, điện thoại bị đánh rơi rồi hay sao? Không phải. Giọng nói của người đó có chút gấp gáp. Cô mau đến xem thử đi, mẹ cô ngất xỉu trên đường rồi. Đầu óc Hạ Sở chợt ong một tiếng, nhanh chóng hỏi, ở đâu thế? Tôi... Người đi đường nói, tôi đã gọi 120 rồi, cô trực tiếp đến bệnh viện thành phố đi, tôi đưa bà ấy qua đó trước. Đường dây nóng cấp cứu bên Trung Quốc. Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Sở liên tục run rẩy. Cảm ơn anh. Đừng nói những chuyện này, nhanh qua đây đi. Hạ Sở ra tiết bên ngoài, sao có thể về kịp cho được. Cô lòng như lửa đốt gọi điện thoại cho ba, thế mà lại được nhắc nhở đã tắt máy. Chuyện gì thế này? Bởi vì nguyên công việc nên điện thoại của ba chưa bao giờ tắt máy. 2-3 giờ sáng đều luôn trong trạng thái mở máy mà. Đã có chuyện gì rồi? Trong lòng Hạ Sở rất rối, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô nhỏ. Người nhận điện thoại là Dượng Lưu. Dượng nói, Hạ Sở. Hạ Sở vội nói, Dượng à, ba con đâu ạ? Con không gọi được cho ông ấy. Lúc nãy có người nói mẹ con ngất xỉu bên đường rồi, đã đưa đến bệnh viện rồi. Đầu bên kia điện thoại ngừng một lát nói, mẹ con không nói gì với con hết hay sao? Sao thế ạ? Ông Lý, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã phạm tội. Ba con cũng bị bắt rồi. Bị bắt rồi? Hạ Sở mở to mắt. Rõ ràng đã nói qua câu này, nhưng chính cô lại giống như không nghe thấy vậy. Chuyện này ồn ào cực kỳ lớn, rất rộng dính dáng. Ba con là tài xế chuyên trách của ông Lý, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Nghe nói ông ấy nằm trong đường dây nhận hối lộ chủ yếu, giúp người ta kết nối đường dây đó. Sao có thể chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể. Ba con không thể nào làm thế được. Loại chuyện này sao có thể để đứa trẻ như con biết được chứ? Hạ Sở còn muốn nói tiếp, lại nghe ra được ý cười trên nỗi đau của người khác trong giọng điệu của ông ta. Dượng Lưu vẫn luôn muốn tìm đường vươn lên từ chỗ của ba Hạ Sở, nhưng Hạ Hầu chân chưa từng làm chuyện này. Số lần Dượng Lưu đến nhiều thì ba Hạ tức giận, dứt khoát đóng cửa không tiếp. Sau khi bị từ chối không cho vào nhà vài lần thì ông ta thật sự vô cùng bực dọc với Hạ Hầu, cho rằng ông khinh thường ông ta. Hiện giờ ba Hạ bị liên lụy vào tù, ông ta chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Hạ Sở không hỏi nhiều về chuyện của người lớn, nhưng nhìn một cách khách quan cũng phân biệt ra được. Sau khi cô cúp điện thoại, lại gọi điện cho cậu cả. Nhà của cậu cả rất sống khó khăn, vẫn luôn dựa vào nhà Hạ Sở giúp đỡ. Lúc này nhận được điện thoại, liền đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện nói cho Hạ Sở nghe. Hóa ra chuyện này cũng xảy ra hơn một tháng. Ba Hạ vào tù, còn là một vụ án liên lụy cực lớn như thế. Một nhân viên văn phòng siêu thị nhỏ nho như mẹ Hạ có thể làm được gì? Mẹ Hạ gánh lấy áp lực cực kỳ lớn, buôn ba khắp nơi, cầu xin hết tất cả những người có thể xin. Tiếc là lại không có cách nào thực hiện được, đã bị từ chối không cho vào nhà vô số lần. Bà ấy tuyệt vọng trong lòng, cơ thể lại yếu, phơi nắng dưới ánh mặt trời một lúc đã ngất đi. Cậu cả nói, bây giờ cậu đến bệnh viện xem mẹ con thử. Nói rồi ông lại nhỏ giọng, có điều Tiểu Sở à, con cũng biết tình trạng của cậu. Tiền thuốc men này... Cậu cả, cậu đến bệnh viện trước đi. Tiền thuốc men con sẽ nghĩ cách. Một đứa trẻ như con có thể có được cách gì chứ? Cậu cả cậu nhanh đến bệnh viện trước đi. Được rồi được rồi. Cúp điện thoại, mấy bạn cùng phòng nhận ra được sự khác thường của cô. Cậu sao thế? Trong nhà có chút chuyện, mình phải xin nghỉ phép để quay về. Bây giờ cũng sắp thi rồi mà. Đừng nói là thi cuối kỳ, cho dù là không thể tốt nghiệp thì cô cũng nhất định phải quay về. May mà bình thường Hạ Sở có thành tích xuất sắc, tính cách lại điềm tĩnh hiểu chuyện. Nghe thấy trong nhà có xảy ra chuyện, mẹ đã ngã bệnh, kỳ nghỉ này cũng đã được duyệt rất nhanh chóng. Lúc Hạ Sở rời khỏi phòng giáo vụ, trước mặt ập đến như một mùi nước hoa. Cô ngước mắt đã thấy một người phụ nữ trang điểm tinh tế, mặc một bộ váy màu trắng để gợn tóc sóng. Hạ Sở nghiêng người nhường đường, lúc lướt qua ve thì nghe thấy bà đang nói chuyện điện thoại. Đừng tìm lý do với tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm được người hoàn thành dự án này cho tôi. Anh im miệng đi. Đây chính là cảnh thành trí nghiệp, không kiếm được tiền cũng phải làm đến mức tốt nhất cho tôi. Người phụ nữ này là Tư Thành Dung, giáo sư từ trong miệng của bạn cùng phòng trước đó. Nói chính xác hơn, chỉ là một phó giáo sư, nhưng không có ai gọi là phó giáo sư Từ cả. Hạ Sở chậm lại một chút, đã nghe được nhiều nội dung hơn. Từ Thanh Dung luôn kéo người trong khoa làm cu ly, những thù lao được đưa không tỷ lệ thuận với những công sức đã bỏ ra. Hễ là sinh viên nào có thể độc lập hoàn thành lập trình module, thứ mưu cầu phần lớn đều không phải là chút ít tiền đó, mà là một bản CV và sự công nhận. Nhưng những công việc mà Từ Thanh Dung làm đều là công việc riêng, hoàn toàn không thể nào ký tên cho sinh viên. Thêm nữa là bà ấy hoàn toàn cũng không xem trọng những sinh viên trong trường. Một nhóm sinh viên nghèo không có xuất thân, bà ấy có gì mà phải kiêng dè chứ? Hạ Sở chợt suy nghĩ, dừng lại bước chân. Sau khi đợi bà ấy cúp điện thoại đã đi qua đó. Giáo sư Từ. Từ Thanh Dung liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy là một cô nhóc non nớt, không hề xem trọng. Chuyện gì đấy? Hạ Sở đến trước mặt bà ấy, ổn định giọng và nói. Nếu như cô thiếu người, em có thể giúp đỡ. Từ Thanh Dung quan sát một hồi. Năm ấy? Năm nhất. Từ Thanh Dung mỉm cười, quay về dáng chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cho tốt. Em là quản trị viên của TCK. Hạ Sở nói. Từ Thanh Dung sững sờ chốc lát. Em? TCK chỉ là một diễn đàn rất nhỏ trong trường, chủ yếu đăng một vài thông tin liên quan đến công nghệ thông tin. Nghe ra thì dường như chẳng có gì, nhưng muốn trở thành quản trị viên của TCK lại phải có một trình độ cực cao. Vào đầu năm nay, một ID có tên gọi là Megan đã vượt qua vô số bài kiểm tra đánh giá, trở thành quản trị viên thứ 5. Chuyện này rất vang dội trong khoa công nghệ thông tin. Từ Thanh Dung suốt ngày nghĩ cách đào người, dĩ nhiên cũng từng quan tâm đến. Từ Thanh Dung nói, rất giỏi, mới năm nhất đã giỏi giang như thế rồi. Nhưng nếu như em có bản lĩnh, sao không học đến học thuật tân tinh, ghi danh cuộc thi ACM cũng đã đủ tư cách đi. Em cần tiền. Từ Thanh Dung nhướng mày. Em cần một số tiền mà lập tức nhanh chóng có thể lấy được. Từ Thanh Dung cười nói. Được. Trong tay cô có một dự án rất gấp. Em nhận lấy làm bài tốt, tôi đưa cho em 3.000 tệ. 30.000 tệ. Hạ Sở nói. Em sẽ giúp cô làm đến mức tốt nhất. Từ Thanh Dung nhướng mày. Lòng tham không nhỏ nhỉ. Hạ Sở bình tĩnh nói. Mức giá này không cao. Quả thực không cao. Một dự án vài trăm nghìn tệ, nếu như cô có thể làm đến mức tốt nhất, 30.000 tệ thì tính là gì chứ? Hơn nữa đây còn là dự án mà cảnh thành trí nghiệp cần gấp. Cho dù không kiếm tiền thì Từ Thanh Dung cũng nhất định phải làm đến mức tốt nhất. Chỉ có điều Từ Thanh Dung hơi kinh ngạc. Một cô nhóc có vẻ bề ngoài non nớt như vậy, nhìn thì có vẻ giống trẻ vị thành niên, thế mà lại có sự can đảm và dứt khoát thế này. Không thể xem thường nha. Từ Thanh Dung mỉm cười nói. 30.000 tệ có thể, nhưng cô muốn em phải làm xong trong 20 ngày. Không được xảy ra bất kỳ sự sai sót nào, cô cũng sẽ không sắp xếp thêm người cho em. Đơn độc một mình, thời gian 20 ngày, còn phải làm đến mức không thể có sai sót. Đừng nói là một sinh viên năm nhất như Hạ Sở, cho dù là một người giàu kinh nghiệm từng làm qua khá nhiều chương trình cũng không làm nổi. Ngón tay Hạ Sở nắm chặt, chấp nhận đáp. Được. Từ Thanh Dung lại nói. Em phải nghĩ cho kỹ đó, sắp thi cuối kỳ rồi đấy. Em hiểu. Từ Thanh Dung lại nói. Đừng chỉ nói suông, nếu như em không làm được thì cô không buông tha cho em đâu. Hạ Sở im lặng một hồi lâu. Từ Thanh Dung cho là cô sợ rồi, đang muốn chế giễu cô. Ai mà biết được cô nhóc thối này vừa nói đã là nếu như không làm được thì em sẽ nghỉ học. Em có biết chính mình đang nói cái gì không? Từ Thanh Dung cho rằng chính bà nghe lầm rồi. Em cho rằng đây là đâu? Em cho rằng tương lai của em là gì? Chỉ vì 30.000 tệ này à? Bà ấy đang nói thì ngừng lại. Tương lai của cô nhóc này thì đâu có liên quan gì đến bà chứ. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn về phía bà nói. Em nói được làm được, nhưng mà em có một yêu cầu. Quả nhiên vẫn còn đường lui. Ngược lại Từ Thanh Dung hơi sợ hãi của nhóc này rồi. Thế nào? Xin giáo sư Từ đưa cho em một 10.000 tệ trước. Từ Thanh Dung mở to mắt. Em điên rồi đi. Chưa hề làm cái gì mà đòi tiền trước à? Tên lừa đảo này còn muốn lừa tiền đến trên đầu ông tổ lừa đảo rồi sao? Giọng nói Hạ Sở hơi khàn. Mẹ em nhập viện rồi, em cần tiền. Từ Thanh Dung giễu cợt mắng một tiếng. Cô không phải người làm từ thiện, em tìm sai người rồi đấy. Cô đã rất khó để tìm được người giúp đỡ. Ở trong trường đi. Từ Thanh Dung lạnh mắt. Một câu nói chọt vào chỗ đau. Chỉ cần bỏ tiền ra, ở đâu cô cũng có thể tìm được người hết. Hạ Sở bình tĩnh nói. Mời người bên ngoài vào trường sẽ không còn là phương thức. Bàn giá cả ngày đi. Sắc mặt Từ Thanh Dung u ám. Hạ Sở nói. Không chỉ là dự án này, chỉ cần trong thời gian em còn ở trong trường, em đều giúp hết cô mọi chuyện. Hai người im lặng một hồi lâu. Khuôn mặt Từ Thanh Dung lại nở một nụ cười lần nữa. Bà vỗ vỗ bờ vai của Hạ Sở nói. Đưa cô số tài khoản, cô chuyển tiền cho em. Mãi đến lúc Từ Thanh Dung rời đi, lòng bàn tay đang nắm chặt của Hạ Sở mới buông ra. Trên lòng bàn tay có dấu vân tay của chính cô, ngập tràn mồ hôi. Trong nhà thiếu tiền, không nghi ngờ gì nữa. Đây là phương thức kiếm tiền nhanh nhất mà cô có thể nghĩ đến. Quả thật thứ mà Từ Thanh Dung làm ra, ra bên ngoài mời người chị em là người khác chiếm 8 phần. Bà ấy chỉ có thể chiếm được 2 phần. Nhưng Hạ Sở hết cách rồi. Cô chỉ là một sinh viên năm nhất, không thể bước ra khỏi khuôn viên trường học, cũng không có được sự tin tưởng của người khác. Mặc dù Từ Thanh Dung rất khốn nạn, nhưng lại là hòn đá kê chân để Hạ Sở tiếp xúc với bên ngoài. Trước lúc này, Hạ Sở chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Nhà của cô không giàu có gì, nhưng cũng không nghèo. Cô chưa từng tiêu tiền lung tung, một lòng dốc sức cho chuyện học tập. Một nhà ba người tuy đơn giản nhưng lại ấm áp. Nhưng lúc này đây ba vào tù, mẹ ngã bệnh, cô phải đứng dậy. Lấy được tiền, cô mới nói với Từ Thanh Dung phải về nhà một chuyến. Ánh mắt của Từ Thanh Dung đã sắp trợn ra ngoài rồi. Em... Giáo sư yên tâm, em sẽ không chạy mất. Từ Thanh Dung hừ lại một tiếng. Em cũng không chạy được đâu. Ngày mai em sẽ quay lại. Trong vòng 20 ngày hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi đến phòng giáo vụ nói em trộm 10.000 tệ của tôi. Chứng cứ đâu giáo sư? Bị cô nhìn như thế, Từ Thanh Hồng lại cảm thấy rất ấu trĩ. Bà lại nói. Đừng có giở trò với tôi. Cô có rất nhiều biện pháp để chỉnh em đấy. Ngược lại Hạ Sở thật lòng nói một tiếng cảm ơn với bà ấy. Từ Thanh Dung quay đầu đi, cười lạnh một tiếng. Nhóc lừa đảo, mới 18-19 tuổi, đã sỏi đời rồi. Sau khi về đến nhà, Hạ Sở lập tức chạy đến bệnh viện. Cậu cả vẫn đang trông coi ở đây. Nhìn thấy cô đến liền rồi vội vàng tiến lên trước nói. Không có gì nghiêm trọng, chính là... Hạ Sở đưa cho ông 200 tệ nói. Cậu cả, cực khổ cho cậu rồi. Cái này cậu nhận lấy mua thuốc hút nhé. Khuôn mặt cậu cả chợt đỏ, bàn tay cầm tiền lại rất chặt. Không cực khổ, chính là chạy đến xem thôi. Trong lòng Hạ Sở nguội lạnh nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa. Cô nói, cậu cả, con đến hỏi thăm bác sĩ trước. Chỗ của mẹ con cậu xem chút nhé. Thay vì nghe cậu cả nói chẳng bằng trực tiếp đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nhìn thấy Hạ Sở là một cô nhóc nhỏ như vậy, ngược lại thái độ rất ôn hòa nói chuyện cũng cực kỳ tường tận. Mẹ Hạ không có gì nghiêm trọng, chỉ là áp lực quá lớn về mặt tinh thần không kìm được nên mới ngất đi. Bác sĩ suy nghĩ một lúc, lại hỏi Hạ Sở. Bên phía bà ngoại cháu có tiền sử về bệnh tâm thần hay không? Hạ Sở ngừng lại chốc lát. Ông ngoại cháu có bệnh rối loạn cảm giác tri giác. Bác sĩ nói, cháu cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù nó có một tỷ lệ di truyền rất thấp, nhưng không lớn đâu. Chủ yếu là để mẹ cháu thả lỏng tâm trạng, đừng có ép buộc mình quá. Hạ Sở lại nhớ đến lúc ông ngoại đã tự sát. Trái tim chợt co rút lại, bàn tay nắm chặt. Cháu hiểu. Bác sĩ, tình trạng này mẹ cháu có thể kê một ít thuốc thích hợp hay không? Nhà cháu có chút chuyện, nếu chỉ an ủi bà ấy một cách đơn thuần em là không được. Không chỉ là uống thuốc, tốt nhất là nằm viện quan sát thêm vài ngày. Được ạ, nhờ bác sĩ nhọc lòng rồi. Cô có một khuôn mặt baby, rõ ràng nhìn cực kỳ ngây thơ, như gặp phải chuyện không sợ hãi, bình tĩnh điềm đạm, nhìn người ta cực kỳ làm đau lòng. Đợi cô rời đi, mấy người trợ lý của bác sĩ trong phòng làm việc đều không nhịn được mà hỏi thăm tình hình. Người bác sĩ kia nói, rất đáng thương luôn. Ba cô nhóc không biết đi đâu mất, nhìn người cậu đó cũng chẳng ra sao cả. Chẳng trách mẹ cô nhóc ngã bệnh, nhìn thì thấy hoàn cảnh gia đình cũng không kém nhỉ. Ai biết được chứ, chắc là gặp phải các số gì rồi. Hạ Sở về đến phòng bệnh, nhìn người mẹ đang mê man, nước mắt vẫn luôn đè nén trong chỗ đau sâu nhất, không ngừng tràn ra, gần như sắp dồn đến vành mắt. Không thể khóc, nước mắt không giải quyết được vấn đề. Hạ Sở trông coi 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng mẹ Hạ đã tỉnh lại. Thình lình thấy con gái, mẹ Hạ vẫn hơi không hoàn hồn lại được. Hạ Sở nói khẽ, mẹ, mẹ cảm thấy sao rồi? Mẹ đã hoàn hồn lại, kinh ngạc nói, sao mà con lại quay về rồi? Cũng sắp thi cuối kỳ, sao lại chạy về nhà? Bởi vì sắp thi cuối kỳ rồi, bởi vì cô ở trong trường, thế cho nên không hề nói gì với cô sao? Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, mai con sẽ quay về. Mẹ Hạ há miệng, một lúc sau lại thở một hơi. Ba con... Nói rồi nước mắt liền chảy ra. Con... Vợ chồng hai người đều là những con người bình thường, kết hôn một cách bình thường, làm việc một cách bình thường, sinh ra một đứa con duy nhất một cách bình thường, chuyên tâm che chở nó lớn lên. Hai người chưa từng làm chuyện gì lớn lao, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu nhất, biết thân biết phận sống qua ngày. Ai mà biết được tai họa lại từ trên trời ập xuống. Hạ Sở đã quay về thì chứng tỏ cô đã biết hết. Mẹ Hạ cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, nói rõ ràng hết đầu đuôi ngọn ngành cho cô mọi chuyện. Sở Sở, sao ba con có thể làm chuyện vô lý đó chứ? Sao ba con ông ấy có thể làm tham ô nhận hối lộ? Ông ấy đâu phải là loại người đó chứ? Hạ Sở rất hiểu ba mình, ông tuyệt đối sẽ không. Nếu không gia đình của bọn họ cũng sẽ không bị họ hàng oán trách như vậy. Mẹ Hạ Sở an ủi nói, mẹ, chuyện này chúng ta không thể gặp được. Mẹ nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mới được, sau đó lại nghĩ cách để gặp mặt ba con một lần. Mẹ Hạ lắc đầu nói, không gặp được đâu, họ không hề cho gặp mặt. Đây không phải là một vụ án bình thường, người dính dáng quá nhiều, tập đoàn lợi ích chạm đến quá to lớn. Ba của Hạ Sở rất có thể sẽ bị đẩy ra vấn đề gánh tội cho ai đó. Nhưng mà loại chuyện này bọn họ có thể làm gì chứ? Thật sự là kêu trời không thấu đất không hay mà. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, ba không có làm chính là không có làm. Bây giờ không phải đang điều tra hay sao? Sẽ có ngày tra rõ thôi mà. Hạ Sở chỉ có thể ổn định mẹ nói. Cách nói này rất ngây thơ, nhưng cũng chỉ có thể nói như thế. Hạ Sở lại nói, mẹ đừng chạy đi chạy lại khắp nơi nữa, không ích gì đâu, còn có thể làm hại ba. Mẹ cố gắng đợi ở nhà, cố gắng chăm sóc tốt cơ thể, con ở trường mới có thể yên tâm được. Câu nói cuối là câu nói có tác dụng nhất. Mẹ Hạ lo lắng cho Hạ Sở, vội vã lau khô nước mắt. Mẹ không sao, không hề có chút chuyện gì, con mau về trường đi, cố gắng chuẩn bị kỳ thi, chuyện trong nhà con đừng bận tâm. Cuối cùng thì cũng thấy mẹ vực dậy tinh thần, Hạ Sở mới có chút thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên phía ba thì hai người thật sự không có cách gì, chỉ có thể đợi. Đợi thật sự lộ ra. Ngày hôm sau Hạ Sở quay về trường, sau khi trả phép thì cô đi học trước. Sau khi tan học thì chuyện đầu tiên chính là đi tìm Từ Thanh Dung. Từ Thanh Dung nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô hỏi, trạng thái này của em có được hay không? Không sao. Hạ Sở đến với kép xe rửa mặt một cái. Từ Thanh Dung thổn thức, còn trẻ thật tốt. Sau khi rửa mặt, cô ngồi trước máy tính, cả người phấn chấn tinh thần. Thời gian gấp gáp, hai người cũng không có nói lời vô ích. Từ Thanh Dung bàn giao lại nhu cầu của khách hàng, nội dung cả dự án, nói kỹ càng tỉ mỉ về tiến độ, đưa lại thứ mà người chạy trốn đó làm cho cô xem. Sau khi Hạ Sở xem xong thì nhíu mày nói, cái sự này không được, phải làm lại. Từ Thanh Dung đáp, đùa gì vậy chứ, người làm trước đó chính là một sinh viên đã giành được giải ACM. Cái sườn mà anh ta làm có thể không được à? Tại sao giáo sư ngài đến khoa công nghệ thông tin đảm nhiệm chức vụ? Từ Thanh Dung nhất thời đứng hình, nhướng mày nói, em quản được hay sao? Hạ Sở vểnh môi nói, anh ta muốn gài bẫy cô. Cái sườn này chỉ nhìn rất thuyết phục, nguyên vẹn, nhưng thực ra có rất nhiều gai sai sót về mặt logic. Nếu như thật sự dùng đến nó, sau này sẽ thường xuyên xuất hiện bug, chỉnh chỉnh sửa sửa, chỉ đắc tội với khách hàng một cách triệt để thôi. Từ Thanh Dung nghe mà hết hồn nhưng vẫn không tin cô. Em có được không đấy? Nếu cô không tin em, có thể đem ra ngoài tìm đại người nào đó xem thử. Từ Thanh Dung nhìn cô cuối cùng vẫn tin tưởng. Nếu như làm lại sườn thì em 20 ngày có thể không hoàn thành đi. Cô giúp em xin nghỉ phép môn văn hóa, 20 ngày cũng được. Cô nói xong, Từ Thanh Dung đã nhận ra được chắc chắn còn ở phía lời phía sau, nghi ngờ mà nhìn cô. Hạ Sở không làm bà thất vọng. Thêm 20.000 tệ nữa. Từ Thanh Dung im lặng, thật sự không nhịn nổi nữa. Cô nhóc vô lại này, trong mắt chỉ có tiền thôi sao? Cả đời này bà lại thật sự chưa từng gặp người nào còn ham tiền hơn cả bà. Hôm nay được mở mang kiến thức rồi.